Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4337, Tới Đi. Công Lược Ta 6. Người Đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu môn phái người chơi số lượng tương đối ít, mà những đại môn phái kia, trong người chơi số lượng cũng quá nhiều. Quả thực theo dự định, thế giới này, ngoại trừ nguyên trụ cư dân bên ngoài, sợ là rất nhiều người chơi cấu thành đi. Đoán chừng những này người chơi có nhất định quyền hạn có thể lựa chọn tông môn đi. Dù sao lưng tựa đại thụ hảo hóng mát, giống biệt bác dung côn ngô phái chính là số 1 số 2 đại môn phái. Trong phái rất nhiều tinh anh, một phái vui vẻ phồn vinh dáng vẻ, giống ngọc nghê cốc, ngoại trừ kim ngọc lộ bên ngoài, liền không có cái gì nổi danh đệ tử. Rất có điểm không người kế tục cảm giác. Đại khái là ra một cái kim ngọc lộ, đã để ngọc nghê cốc khí vận hao phí đến không sai biệt lắm. Kết quả tại giả thiết bên trong, kim ngọc lộ vẫn là một cái tiễn tài đồng tử. Đưa đến cuối cùng, còn bị người cho lột linh căn. Không có kim ngọc lộ, phía dưới những cái đó đệ tử căn bản cũng không có có thể chống đứng lên đệ tử. Về phần kim ngọc lộ cha mẹ, thực lực đều bình thường. May mắn lớn nhất chính là sinh ra kim ngọc lộ một cái thiên tài như vậy. Hiện tại hai vợ chồng cũng không biết chạy đi nơi đâu du ngoạn. Cốc chủ liền chuyên tâm bồi dưỡng kim ngọc lộ. Kim ngọc lộ chính là cốc chủ tổ mẫu kiêu ngạo. Nàng đối Ninh Thư nói, đi xuống đi, cùng thế hệ tuổi trẻ luận bàn một chút. Ninh Thư gật đầu một cái, được rồi. Sau đó mũi chân điểm một cái nhảy tới so tài trên đài. Nàng phiên phiên đứng tại trên đài, gió nhẹ thổi lất phất góc áo của nàng, tầng tầng lớp lớp, phảng phất mở ra một đóa hoa. Nữ nhân này quá đẹp mắt đi. Các người chơi trong lòng cảm thán, trò chơi nhà thiết kế chính là đặc biệt thiên vị nàng, đã sáng tạo ra như vậy một cái xinh đẹp nữ tử. Mặc dù hành vi thiểu năng chút, bị người chơi gọi đùa vì tiễn tài đồng tử, nhưng không thể phủ nhận chính là kim ngọc lộ tuyệt đối là trong trò chơi nữ tử xinh đẹp nhất, bị game thủ xưng là nữ thần. Bây giờ thấy chân nhân, càng thấy xinh đẹp, đột nhiên thực lý giải trò chơi chủ hoạch ý đồ, muốn công lược một nữ tử. Một nữ tử nếu như lớn lên xấu vô cùng, như thế nào có tâm tư công lược? Mẹ nó nhiều lắm buồn nôn a. Công lược một cái mỹ nữ, tâm tình đó đã tốt lắm rồi. Hơn nữa còn sẽ chủ động công lược, trò chơi tính tích cực đề cao rất nhiều. Ninh Thư hướng trên đài một chạm, lập tức liền có rất nhiều người khiêu chiến. Nàng, một đám phong độ phiên phiên nhảy lên đài tử. Phía dưới thổn thức một mảnh, không thể nhảy lên cái bàn người hô. Nhiều, người như vậy khiêu chiến một người, các ngươi còn có hay không phong độ? Nhảy lên cái bàn người này sẽ căn bản không muốn xuống. Xuống nhiều mất mặt, nha, nhìn người bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu. Người xuống, không, người xuống, người xuống. Ninh Thư nhàn nhã nói, được rồi, các ngươi cùng tiến lên. Nàng này thái độ quả thực có điểm làm giận, làm một ít vốn dĩ nghĩ đến người thương hương tiếc ngọc đều cảm thấy hẳn là cho chút giáo huấn. Nhưng nhiều người như vậy cùng một cái đánh, vẫn là cùng một nữ nhân đánh. Đánh thắng, thắng mà không võ, thua liền càng mất mặt. Nghĩ rõ ràng một ít người chơi trực tiếp nhảy xuống cái bàn. Như vậy như ong vỡ tổ đi lên đánh, chỗ nào có thể để cho kim ngọc lộ khắc sâu ấn tượng. Các ngươi đi thôi. Ninh Thư nhìn đối thủ của mình, trực tiếp ra tay, sau đó bành một tiếng trực tiếp đánh ra lôi đài. Bình thường loại này trước lên đến đều là khai vị thức nhắm, đằng sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Người chơi cũng có phân chia mạnh yếu. Bị Ninh Thư đánh xuống đài nam nhân phong độ phiên phiên tán thưởng Ninh Thư, người rất mạnh. Ninh Thư nhìn cũng không nhìn hắn một chút, không nhìn thẳng, là cá nhân đều nghĩ công lược ta, người nghĩ cái dám ăn sao? Bị Ninh Thư không nhìn, người này thực im lặng rất mất mát. Kim ngọc lộ quả nhiên rất khó công lược. Thảo, người ngạo cái chùy. Ninh Thư mới mặc kệ người này trong lòng nghĩ như thế nào. Cái thứ hai người khiêu chiến đi lên, vẫn như cũ bị Ninh Thư đá xuống lôi đài. Khí định thần nhàn, ai nấy đều thấy được, liên tiếp bị khiêu chiến đều phi thường thoải mái mà giải quyết địch nhân, cũng nhìn ra được Kim Ngọc Lộ thực lực tương đối mạnh. Cốc chủ trên khuôn mặt già nua lộ ra hài lòng vẻ mặt. Này không riêng gì dài, không dài mặt, mà là lực lượng biểu hiện ra, thích hợp biểu hiện ra thực lực, mới có thể làm cho người ta kiêng kỵ. Lại một người nhảy lên đài, tự giới thiệu mình, Côn Ngô phái Lâm Bằng. A, Côn Ngô phái, cùng Biệt Bác Dung một môn phái. Cuối cùng có đại tông môn tinh anh đi lên, xong là được rồi sao? Ninh Thư thực sự không muốn cùng những này người đánh, một bộ nhộn nhạo dáng, vẻ, đem ta thực thưởng thức ngươi, tất cả đều treo ở trên mặt. Ninh Thư đặc biệt nghĩ trợn trắng mắt, muốn trang bị, nằm mộng, Lâm Bằng tự giới thiệu cũng không có gây nên Ninh Thư đặc biệt chú ý. Nếu như, nói có cái gì đặc biệt, đại khái chính là Lâm Bằng là nguyên chủ cư dân, linh, hồn cùng thân thể là phù hợp. Thấy nhiều người chơi, giống như vậy ngược lại có điểm hiếm lạ. Lâm Bằng cũng không có cái gì phong độ thân sĩ. Trước tiên công kích Ninh Thư. Hắn thực lực không yếu. Kéo lăng lệ kiếm hoa hướng Ninh Thư đâm tới ca. Ninh Thư tránh khỏi. Sau đó bén nhọn phản kích. Hai phe đấu đến đấu đi. Lại so, với trước đó nghiêng về một bên tình huống tốt hơn nhiều. Lâm Bằng công kích lăng lệ vô cùng. Hơn nữa thể đem đánh bại Ninh Thư. Đại khái là đánh bại Ninh Thư liền có thể dương danh lập vạn. Dù sao nàng biểu, hiện ra thực lực rất không tệ. Dẫm lên nàng làm bàn đạp. Người chơi khác đều ôm công lược mục tiêu tâm tình. Mà Lâm Bằng làm nguyên trụ. Cư dân, liền không có cái gì công lược không công lược đồ vật. Ninh Thư một chân đá vào Lâm Bằng bả vai. Thân thể của hắn một cái xoay. Chuyển. Quỳ một chân trên đất, nửa người đều đã chết lặng, thân thể run nhẹ, nhẹ, lúc này thắng bại đã rất rõ ràng. Nhưng Lâm Bằng căn bản không cam tâm, cho dù là bị phán án thắng bại, Lâm Bằng đột nhiên bộc phát, lấy ra một cây đao lưỡi đao là màu đen. Phía trên, tựa hồ thoa khắp thuốc độc, cẩn thận, Kim Ngọc Lộ cẩn thận, cốc chủ càng là đứng lên, nhắc nhở Ninh Thư. Liền muốn ra tay đánh chết Lâm Bằng, dưới đài có người chạy vội đi lên anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Thư thấy được, Biệt Bác Dung hướng chính mình đánh tới. Nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp, đem Biệt Bác Dung kéo đến trước mặt mình, thay mình ngăn cản đao. Biệt Bác Dung là đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới bị đẩy trực. Tiếp cản đao, ta có thể thảo nê mã bích a. Bụng đau đớn vô cùng. Hơn nữa có loại băng hàn thấu xương. Biệt Bác Dung không thể tin nhìn Ninh Thư. Phảng phất lại nhìn một cái quái. Vật, đây là cái gì xúc sinh? Có Biệt Bác Dung cản đau cái này đứng không? Đám người kịp phản ứng. Mà xuống, âm thủ Lâm Bằng trực tiếp bị người khoát tay hống xuống lôi đài. Nằm trên mặt, đất, bất tỉnh nhân sự. Cản đau Biệt Bác Dung toàn thân bắt đầu không tự giác run rẩy lên. Lông mày. Cùng đầu trên cũng bắt đầu xuất hiện băng xương. Rất nhanh mặt trên chính là tái nhợt một mảnh. Mắt thấy là phải bắt hắn cho đông thành tượng băng. Ninh Thư lập tức nói. Nhanh, nhanh, Biệt sư huynh trúng độc. Biệt sư huynh vì ta trúng độc. Đám người, người ở chỗ này biểu tình đều có điểm một lời khó nói hết. Bọn họ không phải là không có nhìn thấy Kim Ngọc Lộ hành động. Để người khác cản đao. Lúc này, một bộ lo lắng dáng vẻ, Biệt Bác Dung không nghĩ run rẩy, nhưng không có cách, quá lạnh, cóng đến đỏ, ngầu cả mắt, hết chương.